Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Thí Luyện Tháp, Vạn Thú Hướng Hoàng Sao. Đầu này linh thú thật uy phong, hệ thống tinh linh cười nói. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng, chỉ sợ là thật không may mới đúng. Mặc dù Vạn Thú Hướng Hoàng, nhưng giữa sân đại bộ phận yêu thú, chỉ sợ đều là hướng lấy đầu kia linh thú huyết mạch mà tới. Dương Mạc chế nhạo cười nói. Dương Mạc hết sức rõ ràng, linh thú hiện thế mặc dù uy phong, nhưng càng nhiều lại là nguy cơ. Bởi vì nó ẩn chứa thượng cổ dị thú huyết mạch, tuyệt đối là lệnh vạn thú thấy thèm tồn tại. Như có yêu thú có thể nuốt nó, vô cùng có thể được hắn huyết mạch chi lực, nắm giữ nó thiên phú thần thông, trở thành tân linh thú. Cho nên Dương Mạc mới nói nó không may. Cái này cùng Dương Hùng đại trưởng lão đối bản thân thi triển đoạt linh bí thuật có nào đó chỗ tương tự, bản thân võ ấn bị đoạt, cần 10 năm thời gian mới có thể dung hợp, mà linh thú huyết mạch chi lực, võ hoàng cảnh trước đó mới có thể bị đoạt đi. Một khi linh thú đến võ hoàng cảnh, cũng liền là yêu thú cấp 6 cấp bậc, huyết mạch chi lực liền sáp nhập vào linh nguyên bên trong. Cướp đi cũng không cách nào dung hợp, cho nên linh thú tại võ hoàng cảnh trước đó, nguy cơ tứ phía. Hệ thống tinh linh trầm mặc chốc lát, hỏi, tòa kia bảo tháp là cái gì cấp bậc tồn tại? Người có thể nhìn ra đi. Dương Mạc không có tốt khí hồi nói, này là thí luyện tháp, rất nhiều đại thế lực đều có, trong tháp mỗi một tầng đều có tương ứng thí luyện, thông qua thí luyện liền có thể được trong tháp phần thưởng. Cái này tông môn nguồn gốc từ mấy vạn năm trước, thí luyện tháp bên trong vật phẩm chỉ sợ đều là bây giờ hiếm thấy bảo vật, đáng được thử một lần. Dương Mạc vừa nói, cất bước liền hướng lấy thí luyện tháp đi. Ách, ngươi dự định cứ như vậy đi qua, những yêu thú kia sợ rằng sẽ đem ngươi xé nát đi. Không đi cùng những người kia liên hợp, hệ thống tinh linh ngạc nhiên nói. Dương Mạc tự nhiên đã sớm nhìn thấy nơi xa này mấy ngàn người, nhưng cũng không có cùng bọn họ tụ hợp ý tứ, vẫn như cũ hướng phía trước đi. Quái, các ngươi mau nhìn, có người đi qua. Đám người bên trong, không ít người nhìn thấy trước đi Dương Mạc, kinh ngạc âm thanh tức khắc vang dội một mảnh. Đang do dự bên trong Bùi Lực cùng Thiên Hà Cốc Mạnh Tam giới đám người đồng dạng phát hiện Dương Mạc, tức khắc đều là sững sờ, cùng kêu lên nói, Dương Mạc. Bọn họ sớm liền gặp qua Dương Mạc hình ảnh, tự nhiên một cái liền đem Dương Mạc nhận ra. Người này thế mà là ngu ngốc, thập tam hoàng tử để cho ta đối phó người, thế mà như vậy ngốc. Bùi Lực trong lòng thầm nói. Mạnh Tam giới cũng là thần sắc cổ quái nhìn xem trước đi Dương Mạc, lẩm bẩm nói, mãng phu mà thôi, là hắn, làm sao có thể giết chết Mạnh Sa trưởng lão. Triều đình cùng Thiên Hà Cốc người đều là tuôn ra vẻ khinh bỉ. Nhiều yêu thú như vậy phong tỏa, một mình một người cũng muốn vọt vào. Nằm mơ đi, này là cái nào tới đồ đần, thế mà đi chịu chết. Đám người bên trong phát ra trận trận khinh bỉ thở dài. Nói không chừng nhân ra liền là muốn đi tìm chết. Bất kể, không biết triều đình cùng Thiên Hà Cốc có hay không thương lượng có kết quả rồi tới. Đám người bên trong nghị luận ầm ĩ, không có người ngăn trở Dương Mạc, đại bộ phận đều là một bộ xem kịch bộ dáng, chờ đợi Dương Mạc bị vạn thú xé nát một khắc kia. Mạnh Tam giới lông mày dần dần cau lên tới, do dự muốn hay không xuất thủ cứu Dương Mạc, bởi vì hắn biết rõ Dương Mạc thân mang không phải chuyện đùa trận pháp truyền thừa. Này đi mục đích, liền là bắt sống Dương Mạc a. Bùi Lực ngược lại là mặt mũi tràn đầy trêu tức chờ đợi. Hắn mục đích, bất quá là mang về Dương Mạc thi thể cùng vật phẩm tùy thân. Đáng chết, không thể nhượng hắn chết. Theo ta đi, đem hắn cầm xuống. Rốt cục, Mạnh Tam giới làm ra quyết định. Vung tay lên liền dẫn Thiên Hà Cốc đám người bay nhanh mà ra. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Mạnh Tam giới quát lên một tiếng lớn, toàn lực hướng ra. Trong khi tiến lên, Dương Mạc sững sờ, quay đầu nhìn một chút, lông mày hơi nhíu lên. Thiên Hà Cốc người, nhìn xem la to chạy tới Thiên Hà Cốc đám người, Dương Mạc thầm mắng một tiếng. Giờ phút này vạn thú hướng hoàng, như là không kinh động bọn họ, trực tiếp xuyên qua nói. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nếu là bị kinh động, những yêu thú này nhất định tấn công hội đồng. Lúc này thiên hà cốc đám người la to chạy tới. Không kinh động lũ yêu thú mới là lạ. Trong lúc nhất thời, Dương Mạc chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cắn răng một cái, thì triển du long huyễn thân liền toàn lực hướng yêu thú quần phóng đi. Nhất định phải tại những yêu thú này bị thiên hà cốc đám người kinh động phía trước. Vọt tới, hỗn đản, người không muốn sống nữa. Mau trở lại tới, mạnh tam giới tức đến nổ phổi hô nói. Nhưng thủy chung bị Dương Mạc kéo ra ngàn mét khoảng cách. Nơi xa, mấy ngàn người ngây ra như phỗng nhìn xem cái này một màn. Thiên hà cốc người vẫn rất thiện lương. Đáng tiếc vẫn là trễ một bước. Này ngốc tiểu tử chẳng mấy chốc sẽ táng thân yêu thú trong miệng. Đó là tự nhiên. Chưa từng thấy như vậy tìm chết. Ân, không đúng. Mau nhìn. Liền tại tất cả mọi người đều là cho rằng Dương Mạc chết chắc thời điểm. Đã thấy Dương Mạc đã vọt vào yêu thú quần bên trong. Từ yêu thú quần khe hở ở giữa lướt qua. Chung quanh yêu thú. Thế mà đối. Đúng. Hắn nhắm mắt làm ngơ. Quỷ dị một màn. Cả kinh triều đình đám người vội vàng đứng lên tới. Bùi Lực nói. Cái này không có đạo lý à. Chẳng lẽ chỉ cần không quấy rầy yêu thú. Liền có thể an toàn thông qua. Chỉ sợ là dạng này. Thiệt thòi ta nhóm còn thương thảo hơn nửa ngày. Lãng phí một cách vô ích tốt đẹp thời cơ a. Một đám triều đình cường giả chờ mong gật đầu. Bùi Lực mắt sáng rực lên lên. Vung tay lên. Đi. Giữ yên lặng. Trong lúc nhất thời. Mấy ngàn người trước sau theo sát triều đình cường giả lướt ra. Lặng lẽ không tiếng động hơi thở hướng yêu thú quần tiến đến. Đuổi tại Dương Mạc hậu phương ngàn mét chỗ mạnh tam giới đám người mắt thấy Dương Mạc vọt vào yêu. Thú quần bên trong, sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Như là Dương Mạc thân tử. Nhiệm vụ bọn họ liền không cách nào hoàn thành a. Mau nhìn, yêu thú thế mà không có lý hắn. Vô tư hắn thông qua. Mạnh tam giới bên người mọi người vẻ mặt cổ quái nói ra. Mạnh tam giới hừ lạnh một tiếng. Cái kia là tạm thời. Có lẽ là yêu thú còn không kịp phản ứng thôi. Vừa nói, mạnh tam giới hướng Dương Mạc giống nói. Hỗn đản, ngươi không quay lại tới liền thật chết chắc. Tiếng giống vừa ra, bên ngoài không ít yêu thú tức khắc quay đầu lại. Trầm thấp tiếng thú gào vang tận mây xanh. Hậu phương chính đuổi tới Bùi Lực đám người biến sắc. Vội vàng dừng lại thân hình. Xoay người liền lui. Thiên hà cốc những cái này ngu ngốc. Lại đem cơ hội tống táng. Giống. Trong khoảnh khắc, kinh thiên tiếng thú gào vang tận mây xanh. Bên ngoài yêu thú nhao nhao xoay người. Xích hồng từng đôi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm mạnh ra đám người. Mạnh tam giới tức khắc cảm giác tê cả da đầu. Xoay người liền chạy trốn. Đi mau. Vừa thấy đến mạnh ra đám người chạy tứ tán. Hàng trăm hàng ngàn yêu thú mại động lấy tứ chi liền đuổi tới. Tức khắc, chỉ gặp đại địa chấn động. Tàn bạo khí tức đột nhiên tràn ngập. Thiên hà cốc ngu ngốc. Cút ngay. Chớ cùng tại chúng ta sau lưng. Bùi Lực quay đầu quát lên một tiếng lớn. Trong mắt tức giận trùng thiên. Mấy ngàn người gọi giống vậy rầm rĩ lên. Tiếng mắng chửi vang dội. Lệnh đến thiên hà cốc đám người sắc mặt tái nhợt. Phía trước. Dương Mạc dùng tốc độ nhanh nhất tại trong bầy thú xuyên qua. Nghe được chung quanh đinh tai nhức óc tiếng thú gào. Đồng dạng cảm giác tê cả da đầu. Thật là hận không thể đem mạnh tam giới chém thành muôn mảnh. Còn có hơn ngàn mét mới có thể hướng ra yêu thú quần. Thế nhưng là chung quanh yêu thú đã bị đã quấy dày. Phát ra ra tàn bạo khí tức. Lúc nào cũng có thể đối bản thân cái này khách không mời mà đến động thủ a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.